Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, ranh giới cuối cùng. Nam Tung Thần chủ thần sắc cứng đờ. Tiếu Dung lập tức có chút cứng ngắc. Tại đấu giá hội mở ra trước đó lộ ra bán đấu giá đồ vật. Cái này thế nhưng là làm ăn tối kỵ. Nếu là việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có không ít đại nhân vật đối thần đô thương hội sinh lòng bất mãn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu là người bên ngoài đưa ra yêu cầu này, Nam Tung thần chủ liền không cần nghĩ, trực tiếp từ chối. Cái này thế nhưng là thần đô thương hội ranh giới cuối cùng. Cái này thế nhưng là tần thần hầu mở miệng muốn hỏi. Cái này không thể không khiến Nam Tung thần chủ suy nghĩ thật kỹ một cái cự tuyệt hậu quả. Nam Tung thần chủ trong lòng minh bạch, hướng tần đình bực này đỉnh cấp quyền quý, kiêng kỵ nhất người khác ngỗ nghịch. Thần đô thương hội vừa mới cùng vị này đại nhân vật đáp lên quan hệ. Hiện tại nếu là gây không vui, thật sự là được không bù mất. Mặc dù cử động lần này chạm tới thần đô thương hội ranh giới cuối cùng, nhưng là đối mặt tần đình dạng này đại nhân vật, ranh giới cuối cùng xuống chút nữa điều một điều, cũng là không phải là không được sự tình. Nghĩ tới đây, Nam Tung thần chủ đã là quyết định chú ý. Hắn miễn cưỡng cười một cái, trầm giọng nói, nếu là người bên ngoài tự nhiên là không thể lộ ra. Bất quá đã tần thần hầu muốn hỏi, ta cũng có thể làm chủ phá lần này lệ. Lần này thần đô đấu giá hội, hoàn toàn chính xác sẽ có thần hỏa xuất hiện. Chính là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ 3 vô cực thần hỏa. Vô cực thần hỏa, tần đình nhãn thần ngưng tụ, lập tức liền có mấy phần hành động. Vô cực thần hỏa chính là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ 3 thần hỏa. Xưa nay thần bí đến cực điểm. Mặc dù thần giới lưu truyền truyền thuyết đã lâu, nhưng lại chưa hề có người chân chính biết rõ vô cực thần hỏa huyền bí. Bây giờ lại là xuất hiện tại thần đô đấu giá hội lên. Thần đô đấu giá hội, quả thật là danh bất hư truyền. Nhìn thấy tần đình kia ý động thần sắc, Nam Tung thần chủ cũng là cắn răng một cái, quyết định đưa Phật đưa đến Tây. Hắn trầm giọng nói, đã thần hầu cố ý vô cực thần hỏa, ta thần đô thương hội có thể đem vô cực thần hỏa điều đến thứ hai đếm ngược danh sách đấu giá. Nam Tung thần chủ không hổ là chấp trưởng thần đô thương hội đại quyền nhiều năm nhân vật, khôn khéo đến cực điểm, đem vô cực thần hỏa điều đến thứ hai đếm ngược danh sách đấu giá. Đối với tần đình tới nói là một cái cực kỳ có lợi tình huống. Đến lúc đó, đấu giá hội đã là đi vào sau cùng giai đoạn. Người mua tư kim lúc trước đấu giá đã là tiêu hao 7-8 phần. Mà tại vô cực thần hỏa đằng sau còn có một cái áp trục bí bảo. Mà những cái kia thực lực hùng hậu người mua cố kỵ trong lòng áp trục bí bảo giá trị tại vô cực thần hỏa phía trên, tự nhiên cũng sẽ không tiếc vốn gốc tranh đoạt tại vô cực thần hỏa. Đến trước đó đã là biết rõ tin tức này tần đình, tranh đến vô cực thần hỏa hy vọng càng lớn hơn. Mà nguyên bản mặt không thay đổi tần đình cũng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Tần đình cười nói, đã như vậy, liền đa tạ nhị hội chủ hảo ý, coi như ta thiếu ngươi một cái tình. Nam Tung thần chủ nghe vậy đại hỉ. Nguyên bản trong lòng kia bị tần đình lấy thế uy áp mấy phần không cam lòng cũng lập tức tiêu tán. Trong lòng cái tràn đầy cuồng hỉ. Hướng tần đình cái này đẳng đại nhân vật, có thể cùng hắn đáp lên quan hệ cũng đã là muôn vàn khó khăn. Huống chi là đạt được một cái nhân tình. Tần đình một cái nhân tình, cũng đủ để cho thần đô thương hội được ích lợi không nhỏ. Mà lại tần đình ý tứ rất minh bạch, là thiếu Nam Tung thần chủ hắn ân tình của người này. Đây càng là nhường Nam Tung thần chủ mừng rỡ như điên, kích động đến cực điểm. Có tần thần hầu ân tình, liền xem như kia thần đô thương hội kiểu gì cũng sẽ chủ bảo tọa, cũng có thể giành giật một hồi. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này còn có chút hơi sớm. Nam Tung thần chủ dù sao cũng là trải qua sóng gió nhân vật, cũng là bình phục từ bản thân tâm tính. Chỉ là kia mặt mũi tràn đầy vui mừng cho thấy vị này thần đô thương hội nhị hội chủ kích động. Nam Tung thần chủ vui mừng, lại là hướng phía tần đình thật sâu cúi đầu. Đa tạ tần thần hầu. việc này ta tất là thần hầu làm thỏa đáng. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, như thế tốt lắm, liền đa tạ nhị hội chủ. Sau đó Nam Tung thần chủ lại là cùng Tần Đình chuyện phiếm vài câu. Lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn hắn thần sắc kích động cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên là đem việc này tại chỗ tương lai tiến thân vốn liếng. Bất quá Tần Đình cũng là mừng rỡ như thế. Nếu là có thể khống chế Nam Tung thần chủ người này, đem hắn đẩy lên thần đô thương hội kiểu gì cũng sẽ chủ bảo tọa. Như vậy Tần Đình cũng có thể thuận thế đem thế lực thẩm thấu đến thần đô trong thương hội đi. Chỉ cần là có thể mở ra cái miệng này từ tương lai dưới trướng hắn Tần thần hầu phủ tự nhiên là có thể từng bước xâm chiếm thần đô thương hội. Thần đô thương hội có thể nói là đương kim tứ đại thần giới ngoại trừ Thần Đình giàu có nhất thế lực. Liền xem như Tần thần hầu phủ sợ là cũng không thể cùng nó đánh đồng. Vô số năm tích lũy, nhường thần đô thương hội tích lũy vô cùng vô tận tài phú tài nguyên. Đây là đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm dụ hoặc. Coi như Tần Đình cũng không ngoại lệ. Bất quá chuyện này dưới mắt vẫn chỉ là Tần Đình một cái ý nghĩ. Kế hoạch cụ thể còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.